Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 442, mới Living Tribunal. Tho, từ giờ trở đi, cái này cái tinh hệ liền tặng cho ngươi. Xúc vươn tay, tại Tho trên vai vỗ vỗ, nói ra, phải thật tốt thực hiện ngươi chức trách. Vâng, Tho trọng trọng gật đầu. Nói ra, ngay tại Xúc muốn tiếp tục giao phó điểm lúc nào. Lông mày đột nhiên nhăn lại đến, trong mắt lóe lên một tia chấn động, toàn thân trên dưới căng cứng, lẩm bẩm nói, ngươi, rốt cục chịu xuất hiện sao? Đồng thời, bên cạnh thủ hộ giả cùng Asperia cũng là sắc mặt nhíu chặt. Có một loại chưa bao giờ có nghiêm túc, lúc này, cách đó không xa. Xuất hiện một đạo bạch quang, không có tiết lộ bất luận cái gì khí thế khủng bố. Nhìn liền cùng trong vũ trụ bụi bặm không có bất kỳ cái gì hai loại mục tiêu. Chính là thần phạt tòa án tinh. Bạch quang tốc độ độ thật nhanh, đã vượt qua trong vũ trụ nhanh nhất tốc độ ánh sáng. Không ngoài sở liệu, nó dừng lại tại Xúc bọn người trước mặt. 3 giây về sau, một đạo thấy không rõ diện mạo trong suốt hư ảnh, mang theo một đạo 2 mét độ cao, chứa chất lỏng màu xanh biếc dụng cụ, từ giữa bạch quang, chậm rãi đi tới, dụng cụ bên trong, tồn phóng một cái phá một góc mầm, xuyên thấu qua chất lỏng có thể rõ ràng trông thấy bên trong là một cái chính đang ngủ say sinh vật. Hình người, khí thế của nó, giống như là chính đang chậm rãi thức tỉnh. Liên tục tăng lên, ta nói làm sao một điểm ba động đều không có. Nguyên lai lại là một cái thần hồn phân thân. Xúc mặt lộ vẻ thất vọng thở dài. Toàn thân trên dưới phòng bị thu liễm. Nhìn lên trước mặt màu trắng hư ảnh. Nói ra, thế nào, thủ hạ ngươi đều bị ta làm thịt. Ngươi lại phái một cái phân thân đến báo thù. Không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Quy, a. A, nghe nói như thế, Asperia cùng thủ hộ giả, Tho ba người đều là lộ ra kinh ngạc gương mặt. Vâng, màu trắng hư ảnh, chính là OAA. Hắn diện mạo bị bạch sắc quang mang che chắn chắc chắn. Đối mặt với Xúc, chậm rãi mở miệng, nói ra, sinh vật cấp thấp, chúng ta lại gặp mặt. Nghe vậy, Xúc sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến. Nhàn nhạt theo dõi hắn, nói ra, nếu như ngươi tới nơi này là muốn vì bọn họ báo thù lời nói, như vậy ngươi nguyện vọng có thể muốn thất bại. Không không không, ta tới nơi này là vì chọi chọn một mới Living Tribunal, đến tiếp tục thực hiện trong vũ trụ thần phạt pháp lệnh. OAA nhàn nhạt, nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi sở tác sở vi. Cho cái vũ trụ này mang đến lớn cỡ nào phiền phức. Phiền phức, ta nhưng không có gặp được phiền toái gì. Xúc phúng cười một tiếng. Nói ra, tổn thất nhiều như vậy thủ hạ. Gặp được phiền phức người. Hẳn là ngươi đi. Sinh vật cấp thấp, ta xây đây hết thảy. Là vì có thể làm cho cái vũ trụ này càng thêm ổn định. Ngươi là tại phá hư ổn định. OAA ngữ khí mang theo băng lãnh, nói ra, chắc hẳn cùng ngươi nói nhảm những này cũng không có tác dụng gì. Ngươi có thể rời đi nơi này. Ồ, đây là của ngươi bàn sao? Xúc hỏi ngược lại, ta làm sao không biết? Dùng ngươi cái kia ngu xuẩn tư duy suy nghĩ một chút. Một ngày không gian vũ trụ sụp đổ, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? OAA cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi đối những chủng tộc kia xuất thủ ta không trách ngươi. Ngươi mang theo siêu việt thần tộc đi vào đã biết vũ trụ ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngươi không cần mưu toan can thiệp toàn bộ vũ trụ ổn định. Xem ra, ta làm ra hết thảy, đều bị ngươi nhìn rõ ràng đây. Xúc xoay xoay cổ, nói ra, chỉ bất quá. Cái này khiến ta có một loại tại cái gì đều đừng nhìn chằm chằm cảm giác. Ta cùng không thích ứng. Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù đam mê sao? Hoặc là nói, ngươi ái mộ ta, Làm can, Âu Ây Ây nhẹ hừ một tiếng, đưa tay chính là một đạo hồng quang, bắn về phía súp. Đạo này hồng quang từ cảm giác nhìn lại căn bản không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Thậm chí ngay cả thủ hộ giả bọn người giác quan, đều không có thụ đến bất kỳ đáp. Duy chỉ có súp, lại là một mặt phòng bị, song trong mắt bị bạch quang tràn ngập, giơ bàn tay lên hung hăng vung lên. Hồng quang bị xé nứt số tròn nghìn đạo mắt thường không cách nào bắt phần tử. Hướng phía súp bao khỏa mà đến. Súp không chút hoang mang. Sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo trong suốt thần. Nó cành lá nhẹ nhàng quét qua. Đem những này phần tử vuốt lên đi. Xem ra cỗ lực lượng này. Cùng ta tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. OAA trong giọng nói mang theo minh bạch. Ý vị. Nói ra, tốt, thực lực ngươi vẫn như cũ giống như lần trước. Không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới tiến bộ. Ta ngay cả cùng ngươi chiến đấu ý nghĩ đều chẳng muốn sinh. Có ý tứ gì? Xúc ánh mắt mang theo hàn ý. Nói ra, ngươi là cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ta cần phải nhanh một chút sáng tạo ra một cái mới Living Tribunal. Nếu không lời nói những chủng tộc kia sẽ vận dụng hủy diệt tính vũ khí. Một số ẩn giấu đi quái vật cũng sẽ ra ngoài phá hư vũ trụ. Ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta à? OAA ngữ khí. Bên trong mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Hỏi, ngươi muốn dùng cái gì sáng tạo? Chỉ bằng bên cạnh ngươi cái này dụng cụ. Xúc híp híp mắt, nói ra, khí thế xác thực rất không tệ. Nhưng không kịp Living Tribunal 10%. Hắn gọi Adam Warlock. OAA đưa tay vỗ vỗ dụng cụ mặt ngoài, nói ra, nguyên ta tính toán đợi đến hắn phá kén mà ra về sau lại để cho hắn tiếp nhận Living Tribunal vị trí. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể để hắn sớm đi ra. Nếu như cái này sau lưng có biến cố gì, người đem gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ồ, chẳng lẽ người cũng phải giống như Living Tribunal, thẩm phán ta? Xúc mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, nói ra, ta nghĩ, chỉ bằng ngươi phân thân, hẳn là còn không có có năng lực như thế à? Thẩm phán ngươi thời điểm còn chưa tới, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Ngữ khí bình thản lấy nhan sắc, nói ra, tránh ra, ta muốn bắt đầu, kỳ thật. Ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Xúc nhún nhún vai, nói ra, hoặc là nói, ngươi nghe qua một cái từ, gọi là đi trước đến sau không? OAA nghe nói như thế, tiến lên thân hình dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Xúc đứng phía sau tho, lẩm bẩm nói, nguyên lai là cửu giới tiểu gia hỏa kia hậu đại a. Không không không, từ giờ trở đi. Hắn gọi Living Tribunal, vì ta siêu việt thần tộc phía dưới, phụ trách trưởng quản vũ trụ trật tự. Xúc ngang đầu, ánh mắt bên trong mang theo lạnh ý, nói ra, không có ý tứ, ta nhanh hơn ngươi như vậy một chút. Nghe nói như thế, OAA trầm mặc xuống, thủy chung mặt hướng Xúc chỗ, tại phương hướng, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Nói ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dứt lời, hắn duỗi ra trong suốt tay, trực tiếp nắm lên một bên dụng cụ, muốn độn nhập vết nứt không gian bên trong, rời đi nơi này. Nhưng, xúc một câu, lại làm cho hắn dừng lại. Ai, nói cho ngươi, ta để ngươi đi cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.